Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 939, từ giờ trở đi. Nơi này gọi là Gyarados Hải Vực. Rip ULN, Rai, Rai, nơi này tại sao có thể có, Rai, âm nhạc tiết tấu. Đi theo quen thuộc giai điệu. Nhịp điệu cùng tiết tấu mạc danh kỳ diệu hừ vài câu vạn khải chu. Thậm chí cũng đồng dạng nghe được Ngô Hữu Tiễn cùng với Vương Ngữ Thiên bên kia hừ hừ. Các ngươi mau nhìn a, bên kia mét xoáy, nuốt hết Antaria. Đợi một chút, kia mét xoáy xung quanh xuất hiện Pokemon là vật gì? Như thế nào còn có một đầu Gyarados? Dù cho tại cực viễn an toàn khu vực, đang ngơ ngác siêu năng lực, Jigglypuff này một khúc, Rai, làn điệu, như cũ có thể quanh quẩn suốt nó giai điệu, nhịp điệu, đường đệ nhất đầu Gyarados theo tiếng thứ nhất tiết tấu trí cường, Rai, xuất hiện thời điểm. Vạn Khải Chu trong chớp mắt mộng bức ở chỗ này, nhưng ngay sau đó không tự chủ được đi theo này tiết tấu hô lên tiếng thứ hai, Rai, thời điểm. Thái Bình Dương trên mặt biển. Lần nữa dâng trào xuất đệ nhị đầu Gyarados. Kia là vật gì? Không xong, là Gyarados bày cá hiệu ứng sao? Nếu như đơn trích Gyarados tại sâu trong nước gặp được nguy hiểm. Như vậy nó liền có khả năng thông qua phát ra cứu viện thanh âm. Hấp dẫn tới trong biển rộng càng nhiều Gyarados. Này, đây là cái gì tình huống? Những cái này Gyarados tới nơi này là làm gì? Đây không phải ăn gian sao? Người có bản lĩnh người cũng gọi là một đám tới Gyarados thử một chút. Nơi này là Thái Bình Dương. Hết thảy khả năng phát sinh ở trong biển rộng sự tình. Đều có khả năng tại trận này trong quyết đấu xuất hiện. Chỉ là trang diện này. Ta cả đời đều có thể quên không? Ngoặc kép chấm chấm. Cái trang diện này, Dương Ngữ cũng cả đời đều quên không? Ba đấy, Rai, một đầu Gyarados từ sâu trong nước nhổ nhưng mà xuất. Ba đấy, Rai, lại là một đầu Gyarados. Tại Jigglypuff âm nhạc tiết tấu trọng âm. Cùng lúc trước Gyarados một chỗ, vây quanh này một đạo mét xoáy khổng lồ thủy lưu Whirlpool. Hình thành một cái bất khả tư nghị Gyarados vòng tầng. Ngoặc kép chấm chấm, thật sự là quá tốt. Dương Ngữ sâu hít sâu một hơi, trong lòng hắn đã không phải là mãnh liệt sục sôi đơn giản như vậy. Hắn đã bắt đầu đứng ở Dragon Air trên lưng, giơ lên cao cao Jigglypuff, muốn để cho Jigglypuff thanh âm truyền đạt càng cao, xa hơn. Đây là Dương Ngữ cùng với Dương Ngữ tất cả Pokemon cộng đồng chiến đấu. Bóng dáng trong không gian. Darkrai trong chớp mắt hơi bị động dung. Tự trên dưới 5.000 năm qua, Darkrai đã từng gặp rất nhiều bất khả tư nghị có thiên tài ý nghĩ Pokemon đối chiến. Thế nhưng như Dương Ngữ như vậy, để cho Jigglypuff tại đây một phương trong lĩnh vực hát vang dội chính mình thanh âm. Để cho này một mảnh sân bãi, biến thành Jigglypuff sân nhà. Đồng dạng, Jigglypuff sân nhà chính là Dương Ngữ sân nhà. Còn có những cái này Gyarados. Darkrai đã nhận ra trong đó vài đầu Gyarados. Đây là Dương Ngữ tại Bắc Mỹ Boston khu. Tại kia Pokemon thiên đường bên cạnh trong nước sông giấu kín Gyarados. Đồng thời, còn có tại Boston bến tàu thủy vực. Kia tất cả, chờ xuất phát Gyarados. Magikarp đại quân, từng giây từng phút đều tại phát triển. Đây là Gyarados đại quân lực lượng. Xông thẳng lên trời mét xoáy qua đi. Antaria trên người còn có một đạo đạo vết thương. Đường bên trên bầu trời mét xoáy rơi xuống, vẫn dừng lại trên không trung Pokemon. Là kia một đạo lập lòe vàng son lộng lẫy thân hình Milotic. Dragon Tail, cường đại long hệ chiêu thức. Rốt cục tới, đem thiên vương cấp Antaria từ không trung đánh tan, rơi xuống thân ảnh, lúc này là bất lực lực lượng, mét xoáy, đáng sợ nhất, không phải là Milotic đem Antaria đánh tan, mà là kia một đạo từ mét xoáy bên trong tiêu thất màu đỏ tươi cùng hắc ám siêu cấp Gyarados hình ảnh. Đường mây đen trên tầng mây sáng lên vô số đạo chói mắt lôi đình chi quang. Thái Bình Dương bên trong, giống như đồng hồ xuất hiện 12 đầu Gyarados, lúc này làm thành vòng, hướng phía bên trên bầu trời phát ra bọn họ hưng phấn cùng điên cuồng gào to. Âm âm ù ù, tối tăm mờ mịt thiên không, sáng lên một đạo sấm sét, giống từ mây đen trong tầng mây. Kia một đạo bị lôi đình thắp sáng kinh khủng màu đỏ tươi cùng hắc ám siêu cấp Gyarados trên người. Hai đạo vô cùng dễ làm người khác chú ý sáng ảnh. Lúc này, tản ra vô cùng nóng bỏng hào quang. Một đạo là nho nhỏ cá, còn có một đạo là Slowpoke, nguyên thủy trở về siêu tiến hóa trạng thái hạ cá ướp muối vương. Trên thân thể cũng không có bởi vì tiến hóa cải biến trên người ấn ký, mà là để cho này hai đạo ấn ký hóa thành trên thân thể vĩnh hằng. Hống hống hống, giống giống giống, thấy được bên trên bầu trời cá ướp muối vương hàng lâm, tất cả Gyarados hoàn toàn phát ra thuộc về chúng trợ uy gào thét. Từ giờ trở đi, nơi này gọi là Gyarados hải vực. Một tôn tôn ngẩng đầu sừng sững giống như hải chi thần chủ Gyarados, giống như là vì trận này Pokemon đối chiến lấy xuống nhất quyền uy đối chiến khu vực. Cá ướp muối vương lão đại chính là nơi này duy nhất vương, giống a thiên vương cấp Gyarados, thuộc về thiên vương đoai thiên vương cấp Gyarados. Giờ này khắc này, nó gào to bên trong xuất hiện một tia run rẩy, nó sợ hãi. Hống hống hống, màu hồng phấn siêu cấp tiểu bạo bạo, ánh mắt vô cùng bình tĩnh địa nhìn trước mắt này một đầu thiên vương cấp Gyarados. Đối thủ khiếp đảm, dĩ nhiên quyết định trận này Pokemon đối chiến đi về hướng này một đầu thiên vương cấp Gyarados hẳn là vui mừng. Vui mừng đối thủ của hắn là siêu cấp tiểu bạo bạo. Nếu như là cá ướp muối vương lão đại, hống hống hống, khung trên đỉnh, thần long xuất thế, này một đầu khoác lên vân thải, chấn động lôi đình siêu cấp Gyarados. Diêm rúa lẳng lơ màu đỏ tươi cùng hắc ám vẻ, để cho lúc này Pokemon đối chiến khu vực lấy xuống trịnh trọng chuyện lạ tuyên cáo. Thái Bình Dương hải vực, tất cả Gyarados nhóm nghênh đón cuồng phong hoan hô. Đây là chúng vương, chúng cá ướp muối vương lão đại, thật sự là xoái a. Dương Ngự ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong cùng vân cùng múa cá ướp muối vương nguyên thủy trở về trạng thái, này một thân quỷ dị màu đỏ tươi cùng hắc ám phảng phất mang theo Dương Ngự trở lại nguyên thủy thời kỳ cái kia niên đại. Kế tiếp chính là vì Pokemon đối chiến vạch hạ tối hậu dấu chấm tròn. Dương Ngự nhắm mắt lại, cảm thụ được Jigglypuff ca sướng tiết tấu, cảm thụ được một tiếng này âm thanh rai hạ sục sôi ý chí chiến đấu, bao gồm Togepi, bao gồm Mimikyu, còn có tại bên trên bầu trời một mực huy vũ mê muội tiên bổng Miss Matthews cùng lúc này đã kích lấy tiết tấu Frogadier. Dương Ngự cần một hồi triệt triệt để thiên vương cuộc chiến thắng lợi, không chỉ có vì chính mình, cũng là vì bên người đi ra lực Pokemon nhóm. Tuy bây giờ còn không thể cùng cá ướp muối vương giữa thử hình thành Z chiêu thức ăn ý kết nối, thế nhưng lúc này như cũ có thể dùng một chiêu kia danh tự tới chấm dứt trận này thiên vương cuộc chiến. Dương Ngự trong mắt đồng dạng có vô cùng hưng phấn hào quang. Thiên vương cuộc chiến, người thắng làm vua. Thiên vương Đoai, xin lỗi, trận này Pokemon đối chiến thắng lợi sẽ từ ta Dương Ngự thư đến ghi. Ngoặc kép chấm chấm, cá ướp muối vương, cứu cực cự long chấn thiên địa. Giống, mặc dù không có như Z chiêu thức như vậy đàn sinh thực chất hóa khí tràng, thế nhưng lúc này, tràn đầy hệ đắc lực lượng đe dọa lĩnh vực, có thể đem cá ướp muối vương cá ướp muối gai nhọn. Tân Trang trở thành nhất bất khả tư nghị tiến công chiêu thức. Kia một đạo kinh khủng cự ảnh xuyên qua tại trong tầng mây, lúc ẩn lúc hiện màu đỏ tươi cùng hắc ám sắc, lúc này bị mây đen tầng mây sở che giấu. Chỉ là, theo này một phương hải vực trên không càng vang dội càng rền vang tiếng sấm. Gặp lại gãy đánh rớt hạ xuống thiên lôi, đem kia kinh khủng cự ảnh triệt đề tại màn trời chiếu phim khác. Dragon Knight, lưu tinh quần, đem kia một đầu siêu cấp Gyarados đánh xuống. Đánh xuống, thiên vương Dwight trong nội tâm đã bắt đầu run rẩy. Thanh âm nói chuyện, toàn thân đều đang run rẩy. Dương Ngự này một vị tuổi trẻ huấn luyện ra. Trong mắt hắn, nghiễm nhiên trở thành ác mộng tồn tại. Hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đi phán đoán. Thậm chí, lại càng là dùng này mạc danh kỳ diệu không cần Pokemon Mega Thạch hoàn thành siêu tiến hóa tình. Huống, để cho Dwight tâm linh chịu trọng đại đả kích. Thiên vương cấp Dragon Knight, làm lấy thuộc về hắn cuối cùng dãy rùa. Cá ướp muối vương một chiêu cuối cùng, chính là vì Dragon Knight chuẩn bị. Thượng đánh một trận, cá ướp muối vương có thể sẽ không quên chính mình là cùng thiên vương cấp Dragon Knight song song rơi xuống. Nhưng lần này, tại cá ướp muối vương cùng thiên vương cấp Dragon Knight giữa, chỉ có duy nhất người thắng. Giống, đương khung trên đỉnh hạ xuống to lớn giống như meteorite long hệ chiêu thức lưu tinh quần. Kia một đạo màu đỏ tươi cùng hắc ám thân ảnh, xen lẫn tịch diệt lôi đình chi quang. Rõ ràng từ âm trầm màn trời hiện ra kia tựa như đồ đằng thân ảnh. Hống hống hống, siêu cấp tiểu bạo bạo, điên cuồng bên trong, vì cá ướp muối vương hả. Hống hống hống, giống giống giống, đây là Gyarados trong đại quân Gyarados ánh mắt thành tín nhất thời khác. Đương kia một đạo cự đại vô cùng thân ảnh cùng kia màu cam Dragon Knight chi ảnh tại từng đạo lưu tinh quần bên trong triệt để bao phủ về sau. Oanh, năng lượng bạo tạc, đem thiên không một màn, hóa thành vĩnh hằng chi quang. Hết thảy, đều chấm dứt, tịch diệt bạo tạc uy năng, cuối cùng đem theo gió tản đi, tại chói mắt vô cùng hào quang qua đi. Trên không trung, chỉ còn lại một đạo thân ảnh. Dần dần cởi lại màu đỏ tươi cùng hắc ám vẻ trong. Thấp thoáng bắt đầu xuất hiện kia một đạo xanh thảm sắc thân ảnh. Ở trên trời, tùy ý địa hô lưng người thắng vinh quang thanh âm. Thiên vương cuộc chiến, người thắng làm vua. Giống, ngoặc kép chấm chấm, Thái Bình Dương, Gyarados đại quân, triệt để sôi trào. Biển động, chính là như vậy đản sinh. Tấu chương hết. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.